Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, đại khai sát giới. Giết cái này lớn như vậy phân các lặng ngắt như tờ. Chính điện trước đất trống tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng tiên binh tinh thần nhất chấn. Đến đây người xem chúng tu không rõ ràng cho lắm, nhưng lại bị viên kia ném đi đầu lâu quấy đạo tâm. Nhân hoàng các phân các chủ cũng có cấp bậc phân chia. Như kia Mao Ngạo Vũ một thành phân chia các chủ. Cơ bản thuộc về tầng dưới chót nhất tiểu các chủ. Mặc dù tên tuổi vang dội, nhưng tự thân cũng không quá nhiều thực quyền. Bổng lộc cũng cùng nhân hoàng các tổng các chấp sự không sai biệt lắm. Nhưng nơi đây, cái đầu kia nguyên bản chịu lấy danh hào, lại là đông nam lớn nhất phân các chủ. Có thể ảnh hưởng nhân vực đông nam chúng nhân hoàng các phân các. Mặc dù phân các cùng phân các chi gian cũng không thể nào thuộc quan hệ. Nhưng cái này nhân vực xếp hạng trước ba phân các, là tổng các chính lệnh trạm trung truyền. Địa vị quả thực không thấp. Hôm nay, nơi đây đào quang cùng một chỗ vừa rơi xuống. Một viên đầu lâu ném đi. Như vậy, đại tướng nơi biên cương, nguyên thần bị trực tiếp xoắn nát. Chính là không hiểu nhân hoàng các quy củ chúng tu sĩ. Giờ phút này cũng đều biết. Đây không hợp quy củ. Tối thiểu không thể trực tiếp động thủ liền giết. Đương. Vậy đem trường đao bị Ngô Vọng ném tới thi thể bên. Ngô Vọng xoay người. Giống như là vô sự phát sinh đi trở về trước điện kia lẻ loi trơ trọi chỗ ngồi. Biểu lộ không có gì gợn sóng. Ngồi về chiếc ghế bên trong. Có tiên binh lập tức muốn hướng trước thu thập thi thể. Ngô Vọng lại nói. Ném cái này. Để bọn hắn tất cả xem một chút. Sau đó hai án phân tra. Đem lần này mưu đồ bí mật tham dự tập sát chiến tử tướng sĩ quả phụ người tham dự trước bắt tới. Thủ phạm chính tòng phạm cùng nhau theo trọng xử đưa. Đem án này án tông dán ra đi. Cần phải hết thảy tường tận. Đông Nam chúng phân các sự tình. Ở chỗ này chậm rãi cha. Dính đến ai tự bắt ai. Cha được cái nào nhất giai tự truyền cái nào nhất giai. Để cách nơi này chỗ gần nhất tướng môn toàn lực phối hợp. Để Đông Nam khu vực xếp tại nhân vực trăm vị trí đầu tiên tông ma tông. Đều tới nơi đây đáp lời. Vâng. Phía dưới lập tức có hình phạt điện chấp sự lĩnh mệnh mà đi. Ngô Vọng bưng lên những cái kia ngọc phù. Từng mai tinh tế phẩm đọc. Dùng cam đoan sẽ không để ý bất luận cái gì chi tiết. Hắn một mực biết. Nhân vực nội bộ không hề giống chính mình nghĩ như vậy tràn ngập quang minh. Không có chút nào dơ bẩn. Từ đây trước hắn ý đồ tại nhân hoàng các phổ biến tân chính cải cách. Nhưng sự cải cách này gặp phải lớn lao lực cản. Cùng đến hôm nay yếu ớt ảnh hưởng. Hắn liền đã cảm thấy. Nhân vực nội bộ tự nhiên hình thành quyền thế cầu thang. Tại ngăn cản hắn truyền lại ra mới quan niệm. Nhân vực cũng không hoàn mỹ. Thiên cung gây áp lực quá lớn. Nhân vực ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Đối kháng thiên cung. Đối kháng tiên thiên thần. Thành nhân vực sở hữu nhân tộc đáy lòng chấp niệm. Sở dĩ một vài vấn đề có thể bị đè xuống. Ngô Vọng lại nghĩ tới một chuyện khác nhân hoàng chi vị thay đổi lúc hắc ám náo động. Chính là cái này hắc ám náo động. Để trước hai đời nhân hoàng kỷ nguyên mạt có xuất hiện các loại vấn đề. Bao phủ tại bách tộc đại quân cùng thiên cung thần vệ đồ đao phía dưới. Dẫn đến nhân vực cũng không có phương diện này tỉnh táo. Cái này nhân vực Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh. Tựa lưng vào ghế ngồi. Ngồi yên lặng. Chợt nghe vỗ cánh tiếng vang. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy kia thanh điểu chợt lóe cánh bay tới. Rơi vào chiếc ghế trên lan can. Chụt. Nàng nhẹ nhàng tiếng gọi. Một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Lại là tận lực lộ ra già nua giọng nữ. Người trẻ tuổi. Nếu có người trách tội ngươi làm đúng sự tình. Vậy chúng ta cùng một chỗ thụ lấy. Bản tự có chút đạo tâm chắn buồn bực Ngô Vọng. Nghe vậy kém chút cười ra tiếng. Hắn cười nói. Tiền bối ngươi có thể nói chuyện thanh điểu trả lời. Chỉ là có chút phí sức. Vậy ngài nghỉ ngơi nhiều. Ngô Vọng ôn thanh nói câu. Mục quang hướng khác phía dưới. Tiền bối sợ chàng diện như vậy sao, có chút khó chịu. Nhưng không thể nói sợ. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng cười cười, cũng không tiếp tục chuyện phiếm. Tiêu Kiếm đạo nhân đứng ở đằng xa mái hiên, chắp hai tay sau lưng, mục quang đảo qua toàn trường, dường như đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Kia chiếc vẫn như cũ trôi nổi tại trên nhà cao tầng lâu thuyền bên trên. Đi theo Ngô Vọng mà đến mọi người, giờ phút này cũng đều có chút trì hoãn bất quá thần. Bát giai giết thất giai trực tiếp giết, không có chuyện gì sao? Dương Vô Địch nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Tố khinh cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu nói hiểu rõ Ngô Vọng sâu nhất, tất nhiên là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, cũng nguyên nhân chính là đây. Nàng mới có thể cảm nhận được, Ngô Vọng giờ phút này đã là vô cùng phẫn nộ. Hắn làm việc sẽ rất ít làm quyết tuyệt như vậy. Lần này tất nhiên là động chân hòa. Chúng ta đi hắn bên cạnh thân đi. Linh Tiểu Lam nhẹ giọng nói câu. Sau đó không đợi người bên ngoài trả lời, không để ý bản thân mấy tên sư bá sư thúc truyền thanh ngăn cản, thân hình từ đầu thuyền bay ra, cùng với từng sợi thánh quang, rời đi cửa chính điện trước, đứng ở ngoài 10 trượng hơn một chỗ cột đá bên, đuổi tại nàng trước mặt, lại là Diệt Tông đại trưởng lão, Diệu người nào đó. Đại trưởng lão đứng ở cùng Minh Xà vị trí tương đối, che lại Ngô Vọng sau lưng. Dương Vô Địch vỗ vỗ chính mình đầu chọc, vừa định từ lâu thuyền lan can chỗ nhảy xuống, lại bị Ngô Vọng bay tới một ánh mắt ngăn lại. Ngô Vọng truyền thanh bay tới, tại kia thay ta bồi tiếp các vị tiền bối. Đây là náo nhiệt sự tình sao, tới mù thấu cái gì? Vâng, vâng, Dương Vô Địch liên thanh đáp ứng. Hắn còn không có suy nghĩ thấu tông chủ đại nhân ý tứ, kia thụy thần cười ha hả xông tới. Đối Dương Vô Địch nhíu mày, cười nói, không tệ lắm, Vô Vọng lão đệ lại như vậy coi trọng ngươi, như vậy vũng nước đục cố ý đem ngươi ngăn cách bên ngoài. Là ý tứ như vậy, Dương Vô Địch vỗ, vỗ đầu chọc, bên miệng tràn đầy ý cười, lại chép miệng một cái. Hắc Nhiên đạo, ta còn tưởng rằng tông chủ là chê ta quá dễ thấy, đi qua sẽ đoạt tông chủ danh tiếng. Thị thần lúc này đá ra một cước. Dương Vô Địch vội vàng ôm lấy lan can, bị đạp ngao ngao gọi. Đây là làm náo động, thị thần dựa vào lan can than nhẹ, nhìn chăm chú Ngô Vọng kia có chút tận lực buông lỏng thân hình, nhỏ giọng nói, thật lâu trước đó, còn không có nhân vực thời điểm, kỳ thật cũng phát sinh qua tương tự một màn. Đây cũng không phải là làm náo động, đây là đem chính mình hóa thành một thanh kiếm, đi cạo một cái lão thế lực xương cốt bên trên tích độc. Chỉ là ta lần trước nhìn thấy tình hình như vậy lúc, là tích độc chưa đi một nửa, kiếm lại gãy, việc này, không dễ làm a. Còn lại mọi người đều im lặng im lặng. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đã là có mấy tên nhân hoàng các tổng các chi nhân chạy tới Ngô Vọng trước mặt. Tả hữu nói gì đó, bọn hắn bốn phía mở ra kết giới. Trò chuyện âm thanh không thể truyền tới, nhưng có thể xa xa nhìn thấy. Ngô Vọng biểu lộ một mực rất bình tĩnh, kia mấy tên nhân hoàng các cao giai chấp sự lại càng nói càng kích động. Thị thần gặp bên cạnh đám này già trẻ lớn bé quá mức buồn bực, vỗ tay phát ra tiếng, bên kia đối thoại âm thanh tại lâu thuyền phía trên đồng bộ vang lên. Liền nghe, Vô Vọng phó các chủ, chuyện hôm nay dừng ở đây đi, nếu là chúng tướng câu đối hai bên cánh cửa nhân hoàng các nổi lên, thật là kết cuộc như thế nào, như bệ hạ trách tội, lại nên làm thế nào cho phải. Còn xin phó các chủ nghĩ lại, giờ phút này nói không chừng liền là bắc phạt sắp đến. Nhân vực nội bộ nếu là xuất hiện lớn như thế dung chuyển, bắc phạt sự tình sợ là sẽ phải bị ảnh hưởng. Chúng ta chẳng phải thành tội nhân thiên cổ. Phó các chủ, ngài đáy lòng lửa giận chúng ta có thể cảm nhận được. Nghe nói như vậy chuyện phát sinh, chúng ta cũng mười phần chấn kinh, nhưng những này mờ ám lương tâm chi nhân, trong bóng tối xử trí chính là, ngài hôm nay đã giết một cái đại phân các chủ. Nếu muốn lập uy đã đầy đủ, những việc này, kỳ thật đều có thể trong âm thầm thương lượng xử trí cốt. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, tiếng nói không vội không chậm, kia mấy tên cao giai chấp sự giống như nghe lầm, riêng phần mình trừng mắt Ngô Vọng. Ngô Vọng lại là không có nói thêm nữa nửa chữ. ngón tay hướng về phía trước lung lay. Minh Xà đã là vung lên ống tay áo. Cái này mấy tên cao giai chấp sự thân hình lay động, đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Bọn hắn hoặc là trong mắt mờ mịt, nhất thời trì hoãn bất quá thần, hoặc là nhíu mày đê ngữ, bất đắc dĩ lắc đầu hay là hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy tức giận phất tay áo mà đi. Ngô Vọng khóe miệng có chút cong lên, trong âm thầm thương lượng xử lý. Đạo huynh, đại trưởng lão, Ngô Vọng tiếng nói truyền khắp các nơi. Nhìn kỹ trong tràng, nếu có người muốn đi tiếp xúc ta hình phạt điện chấp sự, trực tiếp cầm xuống. Nếu có người phản kháng, coi như chỗ giết chết. Đúng, tốt, Tiêu Kiếm cùng đại trưởng lão riêng phần mình trả lời. Hai người đại đạo bao phủ các nơi. Mặc dù trong tràng bên ngoài sân có không ít cao thủ thực lực không tại đại trưởng lão phía dưới, nhưng những cao thủ này giờ phút này lại nhìn đại trưởng lão, mục quang đã có rất nhiều kiêng kỵ. Lại qua hai canh giờ, kia mễ trung thi thể huyết đã chảy khô, ít nhiều có chút đáng sợ. Có 63 người bị kéo đến mễ trung thi thể trước, bị tiên trói buộc trói, quỳ thành ba hàng. Hình phạt điện chấp sự bưng tới mấy cái khay, trong đó có rất nhiều lời chứng, cùng ghi chép thẩm vấn quá trình lưu ảnh Bảo Châu. Còn có một chương quyển trục. Điện chủ, như vậy công kỳ hành văn, ngài xem có thỏa đáng hay không? Ngô Vọng đem kia quyển trục bưng lên, trục chữ đọc một lần, cau mày nói, người đang giúp bọn hắn che lấp cái gì gọi là nhất thời tâm giấu không ở tại nó địa phương. Dưỡng ra lá gan, tự dám trực tiếp đối phủ lo lắng linh thạch ra tay. Cái này là điện chủ, ta cái này viết lại, cái này viết lại, cho ngươi nửa canh giờ. Vâng, điện chủ ngươi yên tâm, thuộc hạ đã triệt để minh bạch. Kia cao giai chấp sự cười khổ âm thanh, xem Ngô Vọng mục quang phần lớn là kính nể, cười nói, điện chủ ngài đều không để ý tiền đồ, thuộc hạ một cái phá chấp sự thì sợ gì, nhớ rõ che ta điện chủ ấn, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kia chấp sự ôm quyển trục hùng hùng hổ hổ chỗ chạy xa. Ngô Vọng mục quang đã mất hướng phía dưới đám kia nhân hoàng các lão nhân. Có mấy người cùng hắn mục quang đụng vào, thân hình có chút run rẩy. Các ngươi phân các chủ đã bị ta giết, Ngô Vọng trì hoãn vừa nói, bị một bên khuếch đại âm thanh pháp bảo tăng phúc qua đi tiếng nói. Tự đại thành bên trong không ngừng quanh quần, các ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đông Nam Hải bên trên một án thủ phạm là một cái gọi Thái Vấn Kiệt người. Cái nào? Một tên mặc cẩm y, tóc hoa dâm trung niên nam nhân, nghe vậy toàn thân loạn chiến, run giọng hô hào, điện chủ, điện chủ oan uổng a, điện chủ, đều là mễ trung sai xử ta làm, đều là mễ trung chỉ điểm, đem chịu tội đi trên thân người chết đẩy. Ngô Vọng nhíu mày, hơi đưa tay, nói, đem hắn nguyên thần bắt tới. Minh Xà thân hình lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại cái kia trung niên nam tử trước mặt. Minh Xà tay trái hướng về phía trước nhấn áp, Thái Vấn Kiệt nguyên thần bị Minh Xà nắm, ngực bỗng dưng nhiều một cái lỗ lớn, cả người hướng về sau chậm rãi té ngửa, không có nửa điểm máu tươi chảy xuôi. Ngô Vọng nói, dùng chút ít thủ đoạn để chính hắn mở miệng, ta tới đi. Linh Tiểu Lam đột nhiên lên tiếng, mang theo cái khăn che mặt, nhíu lại song mi, đã là dùng tiên lực làm cái lồng chim. Đợi Minh Xà đem người kia nguyên thần hai lần phong cấm, nàng liền đem người này nguyên thần nhận lấy, mang đến một bên. Thế là trước mắt bao người, vô số mục quang tụ tập chi địa, kia thiên diễn thánh nữ bóp mấy cái ấn phù, người kia nguyên thần không ngừng rú thảm. Bất quá giây lát, Linh Tiểu Lam liền đem kia nguyên thần ném đi trở về, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, thấp giọng nói, hắn muốn nói, bị liên lụy. Ngô Vọng mỉm cười ứng tiếng, chăm chú nhìn kia Thái Vấn Kiệt nguyên thần hóa thành hư ảnh. Giờ phút này, Thái Vấn Kiệt nguyên thần dương làm thường nhân đại tiểu, thân hình có chút phai mờ, hắn hai mắt vô thần, trên mặt viết đầy thống khổ. Nếu không phải nguyên thần không thể rơi lệ, giờ phút này chắc hẳn đã là lệ rơi đầy mặt. Ngươi là ai? Ngô Vọng hỏi. Thái Vấn Kiệt, ta là Thái Vấn Kiệt. Chức vị, Thái Vấn Kiệt nguyên thần ngồi liệt xuống dưới. Lẩm bẩm nói, nhân hoàng các đông nam phân các tần sao dùng. Chính lục giai chấp sự. Nói một chút đi, trợ cấp linh thạch sự tình. Đây, đây là phía trên định quy củ. Thái Vấn Kiệt lẩm bẩm nói, mễ các chủ nói, chúng ta đông nam vực vốn là chỗ xa xôi. Hàng năm có thể phân đến kém phí không nhiều. Phía trên phát tới linh thạch cũng không nhiều. Trợ cấp linh thạch, chúng ta trong âm thầm gọi Trần Lương. Trần Lương phân làm hai bộ phận. Một phần là tổng các phát đến. Bởi chúng ta chuyển cho có chỗ tổn thất tướng môn. Bộ phận này chúng ta bình thường sẽ không động. Tướng môn cả đám đều rất bá đạo. Một phần là bởi tổng các phát đến. Phát cho những cái kia chiến tử biên cảnh. Không phải là tướng môn sở thuộc trực hệ tiên binh gia thân. Bộ phận này, có thể động, tổng các chuyển ra lúc, nếu như là 10, tại trong tay chúng ta thoáng qua một cái, liền thành 6, như cái này tiên binh xuất thân từ khá lớn tông môn. Vậy chúng ta đưa đi liền là 5 nếu là cái này tiên binh xuất thân từ nhỏ bé tông môn. Hoặc là tán tu, chúng ta đưa đi qua liền là 3, hoặc là 4. Từ trước quy củ như thế, các phương đều tính có ăn ý, ai cũng sẽ không nâng việc này. Nhưng ai biết, lần này mấy cái kia không biết đủ phụ nhân nháo sự. Tụ tập mười mấy ra, Ngô Vọng đột nhiên hỏi, chút linh thạch này, các người phân xuống tới có bao nhiêu lại có thể làm cái gì, cái này. Đây cũng không phải là một điểm linh thạch, kia Thái Vấn Kiệt hai mắt tới thần thái, lại nhếch miệng cười, cười cười lại trở thành khóc dung. Hắn nguyên thần thật dài thở dài, ngồi liệt tại kia, trì hoãn vừa nói lấy, ta tại vị trí này ngồi vững vàng, lần thứ nhất gặp được bắc cảnh chiến sự, có tiên binh tử thương đệ nhất bút phân trong tay ta gạo cũ, tự có 12,000 số lượng, ngài hiểu được cái này 12,000 không nhiều, đúng là không nhiều, còn chưa đủ chúng ta mễ các chủ đưa mấy món bảo vật cho hắn những cái kia nhân tình, nhưng điện chủ. Cái này Trần Lương là trái lương tâm, Tăng Thiên Lương sự tình. Việc này lộ, những cái kia tiên binh khẳng định phải nháo sự. Phía trên khẳng định phải đem chúng ta ý thức chặt, tự cùng hiện tại đồng dạng. Có thể chỉ cần cầm Trần Lương, người chính là mễ các chủ thân tín. Cái khác địa phương chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Ngài không biết, ta trong núi tu hành 3,600 năm, tại trong sư môn nghèo khó hơn ngàn năm. Tại nhân hoàng các bên trong nhậm chức lại là mấy ngàn năm. Nhiều năm tích lũy, đi đổi hai kiện tiện tay tiên bảo, đều có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, linh thạch nhiều, tu đạo cũng liền tự tại. Đẹp a, ha ha ha ha ha. Lão giả này nguyên thần thét dài một tiếng, có thể sướng chết ta. Ngô Vọng nhắm mắt hít vào một hơi, chờ Thái Vấn Kiệt nguyên thần an tĩnh, lại hỏi. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Có. Ta muốn nói. Đem những này nói hết ra. Thái Vấn Kiệt nguyên thần chịu lấy tầng tầng cấm chế. Đột nhiên đứng dậy. Trừng mắt Ngô Vọng. Hô. Những sự tình này tổng các không biết sao tổng các nhất thanh nhị sở. Nhưng mễ các chủ đã sớm chuẩn bị tốt. Trần Lương chỉ là Trần Lương. Bắc cảnh chiến sự mấy chục năm một lần. Làm nước cờ đầu thôi. Bọn hắn xem nhiều nhất là mới lương. Chúng ta phân các tu lớn không lớn có đẹp hay không tám thành tổng các cấp phát tiến vào chúng ta. Túi, như thế lớn phân các. Nhiều chút người làm việc tay. Hợp tình hợp lý đúng hay không nơi đây phân các lệ thuộc trực tiếp tiên binh. Có 3 thành là hư danh. Các nội chấp sự, một người có 2 tên người có khối người. Bọn hắn đại bộ phận căn bản không biết. Mặt mũi của mình đã sớm bị dùng qua 2-3 lần. Rất nhiều chấp sự đều tại phàn nàn nhân thủ không đủ. Không có tu hành thời gian. Đó là bọn họ đứng không đủ cao. Xem không đủ xa. Thiên cung hạ xuống thất tai lục họa. Tổng các hạ xuống giúp nạn thiên tai linh thạch. Kia tức thì bị đùa xuất hoa. Có đôi khi ta cũng buồn bực. Người nói chúng ta cầm nhiều linh thạch như vậy làm gì dùng đến sao nhưng không cầm không thể. Tại trên vị trí này, người muốn ngồi ổn, người nghĩ toàn thân trở ra, liền muốn bồi tiếp bọn hắn cùng nhau chạy xuống đi. Ai bảo chúng ta đông nam vực chỗ vắng vẻ, nhất diệu chính là cái gì? Người biết không điện chủ? À không, phó các chủ, ha ha ha ha. Thái Vấn Kiệt cười bên trong mang nước mắt, lại thấp giọng mắng, nhất diệu chính là, giống như không phải mỗi lần xuất thủ đuổi theo giết những cái kia cô nhi quả mẫu chi nhân. Nhân từ nương tay, buông tha mấy người, như ngươi loại này đại nhân vật, căn bản không nhìn thấy những này, căn bản không nhìn thấy nơi này. Ta Thái Vấn Kiệt, liền có thể toàn thân trở ra, liền có thể tại ngay sau Tiêu Giao Sơn Lâm, đi khắp đại hoang, tựu, hô hỏa quang phun cháo. Thái Vấn Kiệt nguyên thần bị Ngô Vọng trong lòng bàn tay phun ra liệt hỏa thôn phệ. Kia ngọn lửa nhấp nháy, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Chúng tiên binh im lặng, chúng nhân hoàng các chấp sự im lặng, chúng tu sĩ im lặng. Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia, đầu tiên là nhắm mắt ngưng thần, sau đó mở mắt đến, nhìn phía dưới quỳ những bóng người kia, hỏi, những người còn lại, đều tra ra sao? Cha, cha ra, đáp lời hình phạt điện chấp sự, không biết chính mình làm sao vậy, nói chuyện đều có chút run rẩy. Phàm tham dự Đông Nam Trần Lương một án, tội không đáng chết người, thêm một bậc, tội đến chết người. Ngô Vọng chậm rãi thở hắt ra. Giết, bên trong tòa thành lớn bên ngoài, thiên địa nghiêm nghị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.